Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói đùa. Nếu như em muốn anh tắm xong rồi mới lên giường, vậy thì em giúp anh kỳ lưng đi. Thật là nực cười. Đây chính là giường của cô. Trâm đi đái kiên trì, cô rất muốn gọi anh sang ngủ những phòng khác. Dù anh có mệt mỏi, cả ngày đều chưa tắm, nhưng làm sao anh có thể ngủ trên giường của em khi em chưa cho phép. Từ đây ngủ chung đi, anh sẽ không làm gì em đâu. Đây cũng là lời nói thật. Anh thật sự rất mệt mỏi, không muốn suy nghĩ nữa. Em không phải sợ cái này, em tin rằng anh căn bản không còn hơi sức động với em nữa. Vậy em sợ cái gì? Anh cố ý đùa, cô nhăn mặt nói. Em chỉ nghĩ đến việc ngày trước anh cùng với Hạ Lệ Diễm trên giường nằm với nhau. Anh chưa bao giờ nằm trên giường của cô ta. Thật sao? Ánh mắt Thiên Ái tràn đầy nghi ngờ không tin tưởng. Vậy em mới không tin, anh nói dối. Thật. Anh thở dài. Không biết vì sao anh không thích thân mật với cô ta. Bình thường còn không hôn nhau, làm sao anh có thể lên giường với cô ta đây? Nhìn vẻ mặt của anh rất chân thành, không nhìn ra là đang nói dối. Tốt rồi, hiểu lầm đã được giải quyết. Anh vươn tay ra kéo cô. Tới đây cho anh ôm nào. Cô hơi do dự một chút, liền bị kéo vào trong lòng của anh, không thoát ra nổi. Anh ôm cô thật chặt, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Anh thoáng buông tay ra, một tay nâng mặt của Thiên Ái, một tay dùng ngón cái khẽ vuốt đôi môi đỏ xinh đẹp kia. Thiên Ái cảm thấy rất yên tâm, trong lòng cũng rất ấm áp, không tự chủ nhắm mắt lại. Hai người cứ ôm lấy nhau, lắng nghe nhịp tim của đối phương. Ngoài trời đang có mưa nhẹ, nhưng họ vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Đêm dần khuya, trái tim dần được lấp đầy. Ánh sáng mặt trời của ngày mới rọi xuống tạo nên một khoảng không gian tràn ngập màu vàng. Trong trang trại điền viên có đủ màu sắc, ngoài trồng trái cây ra còn có kinh doanh hoa, trà các loại, nhiều loại kiểu dáng. Tràn đầy sự chất phác và sự sống mãnh liệt, họ hưởng thụ nơi nông thôn yên tĩnh hiếm thấy. Ẩm thực ở đây cũng rất đặc biệt, họ thưởng thức những món ăn bản địa chính gốc như heo sữa quay, cơm lam, cùng uống những loại nước mờ ủ từ từ, để lại ấn tượng vô cùng. Dòng suối róc rách nổi sóng nhẹ, Thiên Ái và Quan Tuấn Dã ngồi bên dòng suối vui vẻ nghịch nước, hái một bông hoa nhỏ rồi ngắt cánh hoa ra, tạo nên vô số những cánh hoa nhỏ màu trắng, tùy ý rơi xuống đất, lại tiếp tục nảy mầm sinh sôi. Tại sao lại muốn rời xa anh? Anh thả chân xuống nước, nước suối mát rượi khiến tâm trạng thật thoải mái. Bởi vì em không xứng với anh, Trâm Thiên Ái thẳng thắn nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh hơi nghiêng đầu nhìn cô. Quá khứ của em vĩnh viễn cũng không thể xóa sạch, Trâm Thiên Ái nhỏ giọng. Thiên Ái, anh chưa bao giờ nghĩ rằng em không xứng với anh, anh nghiêm nghị nói. Không, đó là bởi vì anh chưa hiểu về em. Anh biết không, cha mẹ ruột của em sau khi qua đời, em đã được mẹ nhận nuôi, đơn thuần chỉ là một cô nhi bình thường, nhưng cha mẹ của em không phải là mối quan hệ trong sạch. Vậy cũng không thể nào ngăn cản được chuyện giữa anh và em. Quan Tuấn Dã ép cô đối diện mình, không để cho cô trốn tránh. Em có một thân phận dơ bẩn, cha mẹ em... Cô khổ sở nhắm mắt lại, vẻ mặt khá buồn. Anh không nghĩ như vậy, cười nhạo một tiếng, cô nhìn anh. Là có người nói với em như vậy? Buổi chiều nay anh không có ở nhà, đã xảy ra chuyện. Phải, cô ấp áp úng. Nói, giữa chúng ta không được nói dối. Anh kiên trì nói. Cô hít một hơi từ từ nói tiếp. Em nhận được một cái hộp, bên trong là một con búp bê bị cắm rất nhiều kim lên người. Đó nhất định là trò của Hạ Lệ Diễm, em không cần phải sợ hãi. Quan Tuấn Dã nghĩ phải phái người để ý hành tung của Hạ Lệ Diễm, không cho phép cô ta quấy rầy Thiên Ái. Em chắc chắn đó là Hạ Lệ Diễm. Trên đó còn viết, tao không thể đến với Quan Tuấn Dã thì mày cũng đừng mơ tưởng. Giống như phán đoán của anh, đó chính là Hạ Lệ Diễm. Khi em thấy con búp bê đó, em thực sự rất sợ. Trâm Thiên Ái vẫn còn sợ hãi. Chẳng qua là Hạ Lệ Diễm muốn đối phó em. Nếu như em sợ hãi như vậy, sẽ trúng kế của cô ta. Hơn nữa cô ta làm như vậy nhất định sẽ gặp báo ứng. Quan Tuấn Dã muốn cô ta phải chịu hậu quả. Nhưng thật ra thì anh cũng từng có cảm giác như vậy với mẹ. Anh và mẹ... Anh đem chuyện cũ hồi trước của mẹ kể ra, khiến Thiên Ái không tưởng tượng nổi. Linh Đạt đối xử rất tốt với cô, vậy mà lúc còn trẻ, mẹ lại không từ thủ đoạn cướp chồng của người ta, thậm chí vô tình khiến họ phải tự sát. Có lẽ chỉ có thể trách tình yêu này thực sự quá dày vò. Anh cố ý làm trái ý muốn của mẹ, cho đến một ngày mới đột nhiên hiểu rằng tại sao anh lại phải muốn mẹ chịu tất cả. Anh thoát ra khỏi hận thù, nhìn lại việc làm của mình, khiến cho chuyện vô nghĩa làm khổ bản thân, cảm thấy mình thật ngu dốt. Từ lúc đó trở đi, anh tự nói với mình nhất định sẽ làm cho cuộc đời mình tốt đẹp hơn. Anh bất đắc dĩ mỉm cười nói. Chỉ là từ đầu đến cuối anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.